Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, Cổ Kỳ Huyền Băng, tộc trưởng, phía trước chính là ta Diệp gia tổ điện, Diệp gia tổng bộ chỗ sâu. Hai bóng người bước nhanh mà đến, làm chuyển qua nơi nào đó lâu các sau đó, Diệp Nguyên Thư chỉ về đằng trước một tòa cung điện màu đen. Mở miệng nói ra, đối với để Diệp Băng đổi giọng. Diệp Nguyên Thư đã không ôm hy vọng quá lớn, mà đoạn đường này đi tới, hắn có thể tinh tường cảm thấy bên cạnh vị tộc trưởng này không kịp chờ đợi. Để hắn người dẫn đường này, cũng có chút theo không kịp tiết tấu, thậm chí có đến vài lần, Diệp Băng đều bởi vì đi được quá nhanh đi lầm đường. Được Diệp Nguyên Thư nhắc nhở sau đó lúc này mới lại quay lại đến. Bởi vậy cũng có thể thấy. Vị này tộc trưởng mới nhận chức trong lòng vội vàng, tại Diệp Nguyên Thư đưa tay chỉ dẫn phía dưới, Diệp Băng ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp một tòa khí thức phong cách cổ xưa cung điện màu đen. Như là một đầu cự thú bình thường đứng sừng sững ở cách đó không xa. Tản ra một luồng tang thương khí thức, điện thân đen như mực, điện cao mấy chục trượng, cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì xây thành. Tóm lại theo khoảng cách tới gần, càng là cho Diệp Băng một loại cực kỳ đặc thù cảm giác. Tộc trưởng, tổ điện bên trong thờ phụng ta Diệp thị nhất tộc liệt tổ liệt tông. Truyền thuyết còn có một vị đã từng luyện hóa cổ kỳ huyền băng tuyệt thế tộc trưởng bài vị. Thực là ta Diệp gia đệ nhất đẳng trọng yếu chi địa. Diệp Nguyên Thư thân là đã từng Diệp gia đệ nhất thiên tài. Biết đến đồ vật ngược lại là rất nhiều. Mà khi trong miệng cái nào đó từ ngữ truyền vào Diệp Băng trong tai lúc, người sau đôi mắt trong nháy mắt sáng rõ, người nói cái gì, cổ kỳ huyền băng, Diệp Băng kích động đến thân hình đều có chút run rẩy. Thấy hắn một phát bắt được Diệp Nguyên Thư bả vai, làm cho cái này chỉ có nhị phẩm linh quân Diệp gia thiên tài. Thống khổ được sủng ái đều biến hình, khanh khách, khi một đạo xương cốt rung động thanh âm truyền ra về sau. Diệp Băng cái này mới hồi phục tinh thần lại, hơi có chút lúng túng buông ra Diệp Nguyên Thư bả vai. Bất quá cái kia trong đôi mắt lửa nóng, lại là vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Cổ kỳ huyền băng, đó là tứ đại thần thú huyền băng bên trong, có chút thần kỳ một loại, tương truyền là từ thượng cổ thần thú kỳ lân thai nghén mà thành. Này thượng cổ kỳ lân loại này thần thú. Chỉ sợ đã mấy ngàn năm không có ở trên huyền băng đại lục xuất hiện qua. Thậm chí bây giờ huyền băng đại lục phía trên, còn có hay không cổ kỳ huyền băng đều vẫn là hai chuyện nói riêng. Đối với khả năng này đã tuyệt chủng thượng cổ thần thú thai nghén mà ra huyền băng. Chỉ sợ do tứ đại thiên địa lực lượng hình thành huyền băng. Còn muốn càng thêm khó được, bởi vì thiên địa chi lực vẫn luôn tồn tại ở nơi đó. Trải qua ngàn vạn năm diễn hóa, cuối cùng sẽ ở một chút chỗ đặc thù, hình thành giống bạo phong huyền băng lôi đỉnh huyền băng dạng này thần vật. Nhưng nếu là những cái kia thần thú tất cả đều tuyệt tích, lại muốn tìm được thần thú thai nghén mà ra huyền băng. Chỉ sợ so với mò kim đáy biển đều muốn khó khăn vô số lần. Diệp Băng chưa từng có nghĩ tới. Chính mình đến Diệp gia chỉ là muốn mượn nhờ Diệp gia những cái kia thần hoàng cường giả lực lượng. Lại trong lúc vô tình biết được tin tức liên quan tới cổ kỳ huyền băng. Lúc trước từ cái kia màu đen chìa khóa phía trên, Diệp Băng liền biết chìa khóa này cùng trong đó một loại huyền băng có quan hệ. Hắn còn sợ hãi đó là chính mình đã từng luyện hóa mấy loại huyền băng một trong. Muốn thật sự là nói như vậy. Đối với Diệp Băng mà nói không thể nghi ngờ liền rất mờ ám. Cùng một loại huyền băng có thể hay không lần nữa luyện hóa dung hợp tạm thời không đề cập tới. Loại kia tái diễn huyền băng lực lượng, đối với Diệp Băng sức chiến đấu tăng thêm, chỉ sợ cũng cực kỳ có hạn. Nhưng là bây giờ, tại biết khả năng này tồn tại huyền băng, chính là một loại hoàn toàn mới cổ kỳ huyền băng về sau. Diệp Băng kích động trong lòng. Không thể nghi ngờ là đạt đến mức cực hạn, tộc trưởng, ta biết huyền băng chính là đại lục thần vật, nhưng ngươi cũng không cần như vậy kích động a. Diệp Nguyên Thư vuốt vuốt bờ vai của mình, sau đó có chút bất đắc dĩ nói ra, vị kia truyền kỳ tộc trưởng luyện hóa cổ kỳ huyền băng sự tình. ta Diệp gia có chút điểm thân phận người đều biết, đã từng có thần hoàng trưởng lão tiến vào tổ điện, ý đồ tìm được một tia dấu vết để lại, cuối cùng đều là không công mà lui. Vị này Diệp gia thiên tài chậm rãi mà nói, làm cho Diệp Băng cuối cùng là nghĩ thông một ít chuyện. Xem ra Diệp gia xác thực đã từng có một vị tiên tổ. May mắn luyện hóa dung hợp qua cổ kỳ huyền băng, nhưng cuối cùng vẫn lạc rồi. Diệp gia có tiên tổ luyện hóa dung hợp qua cổ kỳ huyền băng. Tại Diệp gia nếu không phải bí mật gì, vậy khẳng định là sẽ có người muốn đi thử vận khí một chút. Không chỉ có là một chút thần hoàng trưởng lão đã từng nhiều lần tiến vào cái này Diệp gia tổ điện. Thậm chí còn có một số gan lớn thần hoàng các trưởng lão. Bốc lên cực độ nguy hiểm, lẻn về bị hủy diệt Diệp gia tổng bộ, cuối cùng lại vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Vậy liền giống như là một cái hư vô mờ ảo truyền thuyết. Theo thời gian trôi qua, chỉ có thể trở thành rất nhiều Diệp gia tộc nhân đề tài câu chuyện. Đến mức tìm tới cổ kỳ huyền băng, hay là ngẫm lại là được rồi đi. Chỉ là Diệp Nguyên Thư không biết là, trước mặt hắn vị này Diệp gia tộc trưởng mới nhận chức. Niên kỷ bất quá 17-18 tuổi thiếu niên, thể nội đã có dòng dã 5 tòa huyền băng. Đối với huyền băng thần vật cảm ứng, đại lục không thể có người ngang hàng. Mặt khác Diệp gia tộc người, tại cái này Diệp tộc tổ điện bên trong, không thể phát hiện cổ kỳ huyền băng mánh khóe, cũng không đại biểu Diệp băng cũng không được. Muốn nói đang tìm kiếm huyền băng trong chuyện này, toàn bộ đại lục, không có người nào có thể so sánh qua được Diệp băng. Ta tiên tiến đi, trong lòng những ý niệm này chuyển qua, Diệp băng không tiếp tục quá nhiều để ý tới Diệp Nguyên Thư, mà là tay cầm màu đen chìa khóa, hướng phía cái kia màu đen tổ điện chi môn đi đến. Mà càng đến gần Diệp gia tổ điện, Diệp băng thể nội ngũ đại huyền băng liền dị động được càng là kịch liệt, cái này khiến hắn càng thêm chắc chắn tại cái này Diệp gia tổ điện bên trong nhất định có liên quan tới cổ kỳ huyền băng manh mối. Cạch, Diệp băng đem chìa khóa cắm vào cửa điện cự khóa khóa miệng. Chỉ nghe một đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền ra, sau đó tại hắn nhẹ nhàng đẩy một cái ở giữa, bàng bạc đại điện chi môn, chính là kết một tiếng bị đẩy ra. Một luồng phong cách cổ xưa nặng nề khí thức đập vào mặt. Diệp băng hít sâu một hơi, sau đó dậm chân tiến vào trong đại điện, cũng chẳng biết tại sao, tại hắn tiến vào trong điện về sau, đại điện chi môn, chính là tự động đóng bên trên, hơi có chút huyền bí, chúng ta vị này thần bí tộc trưởng, sẽ không thật tìm tới trong truyền thuyết kia cổ kỳ huyền băng a. Nhìn xem cái kia biến mất tại cửa điện sau đó thân ảnh áo trắng. Diệp Nguyên Thư nhìn chằm chằm đã đóng lại tổ điện đại môn. Thật lâu chưa có trở về thần, tại đáy lòng của hắn chỗ sâu, thế mà toát ra dạng này một cái ý niệm trong đầu. Trên thực tế Diệp Nguyên Thư chỉ là lòng có cảm khái thôi. Dù sao cái kia tộc trưởng mới nhận chức tại trở lại Diệp gia. Thậm chí là tại cùng hắn quen biết sau đó. Biểu hiện ra đồ vật, quá mức để cho người ta chấn kinh cùng không thể hiểu. Đã như vậy, vậy lần này Diệp băng tiến vào tổ điện bên trong, đến cùng sẽ chuyện gì phát sinh đâu? Diệp Nguyên Thư thật là có chút trông chờ mong, chỉ tiếc không có Diệp băng cho phép, hắn là vô luận như thế nào cũng không dám bước vào tổ điện nửa bước. Cổ kỳ huyền băng, tại Diệp gia những này có chút địa vị tộc nhân bên trong. Trải qua ban sơ kích động sau đó, theo thời gian trôi qua, cũng đã không có vừa mới bắt đầu mãnh liệt như vậy. Có thể chẳng biết tại sao, làm tiến vào tổ điện bên trong chính là cái kia thần kỳ thiếu niên tộc trưởng thời điểm. Diệp Nguyên Thư trong lòng không khỏi vì đó liền có một loại chờ mong. Mà lại thật lâu vung đi không được. CVT, còn 15 chương, tối nay sẽ trả đủ. Hết chương.